Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1338, chương 1315 Trung Cực Chiến Đội vs Hỏa Thần. Cẩn thận, hắn ngọn lửa rất lợi hại. Lam Kỳ nhắc nhở một câu, nhưng cũng chính là nhắc nhở. Hắn biết chính mình chiến hữu năng lực, từ nhỏ liền khát khao chính mình có thể giống Captain Marvel. Giống nhau sáng lóa, giống Carol Azi giống nhau sáng lên. Quang Phổ tiểu thư hiện tại xem như thực hiện thơ ấu mộng tưởng. Nàng có thể biến thành một cái quang người, hấp thu quang, chế tạo quang, năng lực này hạn mức cao nhất cực cao. Nàng có thể dựa vào dị năng thay đổi chính mình tồn tại hình thức, biến thành một loại khác sinh mệnh thể, đối mặt hỏa thần đánh ra ngọn lửa đánh sâu vào. Nàng căn bản là không có tránh né, ngược lại ở đối phương kinh nghi trong ánh mắt nhằm phía trung tâm ngọn lửa. Giây tiếp theo Quang Phổ liền hấp thu hắn lần này ngọn lửa đánh sâu vào trung toàn bộ năng lượng. Cả người lượn lờ cực nóng quang mang, đạn pháo giống nhau, đối với hắn nghênh diện vọt tới, kỳ quái siêu năng lực. Hỏa thần từ nô lệ đến bây giờ đế quốc số 2 nhân vật, đều là dựa vào chính mình đôi tay đánh ra tới. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, nhìn đến sơ hở, duỗi tay bắt lấy Quang Phổ tiểu thư thủ đoạn. Tay phải nắm chặt nhắm ngay nàng đầu liền tạp đi xuống, lần này tốc độ, lực lượng gồm nhiều mặt, cố ý tránh đi đối phương hấp thu dị năng. Cánh tay thượng tất cả đều là thuần vật lý lực lượng. Một quyền đi xuống, cho dù là quang cũng muốn bị đánh cái lỗ thủng, một bên Lam Kỳ vội vàng vì nàng giải vây. Tiên chân nhanh chóng mà lại hữu lực mà chiều hướng hỏa thần đầu, thượng vạn tấn lực lượng dùng ra tới. Cho dù là một ngọn núi cũng có thể đánh nát, hỗn đàn. Hỏa thần tức giận đến mắng một câu. Lâm thời thu chiêu, cử cánh tay giá trụ Lam Kỳ tiên chân, 3 giây sau. Black Panther cùng Winter Soldier cũng giết đi lên. 4 người vây công hỏa thần, ta chính là ở nghỉ phép kỳ A. Các ngươi đều ở khi dễ lão nương dễ nói chuyện đúng không? Có thể cho ta xin một cái tăng ca phí sao? Black Widow rút ra nàng thánh quang chỉ thủ, nghiêng con mắt xem trứng kho làm bộ không nghe thấy. Biểu tình túc mục mà nhìn về phía chiến trường. Kia ý tứ là ngươi hiện tại không về ta quản, nên tìm ai đi. Black Widow thở dài, hóa thân một đoàn xương đen. Giây tiếp theo đã tới rồi hỏa thần phía sau. Phiếm hàn quang chỉ thủ thứ hướng hắn tác dụng chậm, cút ngay. Đều cút ngay cho ta. Hỏa thần muốn chọc giận điên rồi. Rõ ràng hắn thực lực không tầm thường, nhưng hôm nay đầu tiên là phát hiện chính mình không bằng một cái trẻ con. Tiếp theo lại liên tục 2 lần bị vây ẩu. Bạo tính tình đã hoàn toàn áp chế không được, lấy tự thân vì trung tâm. Hừng hực thiêu đốt siêu cực nóng ngọn lửa hướng về 4 phương 8 hướng phóng đi, mấy người các hiện. Thủ đoạn, Quang Phổ là hoàn toàn không sợ. Có bao nhiêu năng lượng đều chiếu đơn toàn thu. Black Widow cũng bị Daisy khai phá ra hấp thu năng lượng thể chất. Chỉ là hấp thu tổng sản lượng không nhiều lắm. Nàng chính mình hấp thu một bộ phận. Dựa vào trên người ám ảnh trang phục được miễn một bộ phận. Lam Kỳ dựa vào tự thân năng lượng ngạnh. Khiêng, Winter Soldier lật nghiêng đến một bên lập trụ phía sau. Cũng tránh thoát lần này ngọn lửa đánh sâu vào. Black Panther càng thêm kiêu dũng. Ỷ vào chính mình Vibranium chiến y có hấp thu năng lượng cùng động năng thiết kế. Lúc này không tiến phản lui. Vibranium móng tay bắn ra. Trực tiếp ở hỏa thần trên mặt khai 5 đạo thanh máu, không đợi hỏa thần phát cái gì tàn nhẫn lời nói. Lam Kỳ theo sát sau đó. Hắn ứng đối phương thức vượt qua hỏa thần mong muốn. Bàn tay gian một mảnh màu lam nhạt vầng sáng hiện lên. Tiếp theo nháy mắt hắn liền lợi dụng Space Stone nhảy tới hỏa thần mặt bên, Black Panther chảo đánh. Làm hỏa thần đầy mặt máu tươi, tầm mắt chịu chờ, chờ phát hiện không đúng thời điểm đã không còn kịp rồi, hắn cùng Lam Kỳ cơ bản thuộc về cùng trình. Tự, chênh lệch cũng không lớn, một cái đánh lén, một cái khác phản ứng chậm nửa nhịp, này liền rất nguy hiểm, mạnh mẽ xoay nửa vòng, đón Lam Kỳ sườn đá. Đồng dạng đánh ra một quyền, quyền cước ở giữa không trung chạm vào nhau. lẫn nhau lực lượng va chạm ở bên nhau, trước đó chuẩn bị không đủ hỏa thần thuận thế bay ngược. Hắn tưởng thoát ly địch nhân vòng vây. Đáng tiếc Black Widow đã sớm chờ ở hắn lạc điểm phía sau, mảnh khảnh cánh tay từ trong bóng đêm dò ra. Vô thanh vô tức gian. Một phen lưỡi dao sắc bén thứ hướng hắn trái tim, ra hỏa này là Cyclops tam đệ. Giết chóc quá mười mấy cái đặc công hung thủ. Black Widow sát lên không hề tư tưởng gánh nặng, nàng chiêu này quá nhanh quá chuẩn. Ẩn nấp tính lại cực cường. Lần này hỏa thần liền tới không kịp né tránh, thánh quang chủy thủ đột phá hắn khôi giáp. Ngay sau đó đâm thủng cơ bắp, thẳng tắp mà chui vào trái tim giữa, Black Widow biết ra hỏa này rất mạnh. Càng là không dám trì hoãn, chủy thủ đối với trái tim một rào, đang ở giữa không trung hai chân dẫm đạp hỏa thần ngực. Uốn gối mượn lực, đem chủy thủ rút ra thời điểm. Người cũng nhảy tới nơi xa, Black Widow rất có thích khách phong phạm. Một kích kiến công không hề dây dưa. Chờ hỏa thần tìm được nàng hành tích người đương thời đã ở mười mấy mét ở ngoài, trái tim bị đâm. Thủng, nếu là đổi người thường trực tiếp liền treo. Nhưng hỏa thần cực kỳ ngoan cường. Hắn một bên nỗ lực chữa trị trái tim chỗ tổn thương. Một bên bất kể năng lượng hao tổn áp chế Lam Kỳ đám người, hắn chính là muốn đem động tĩnh nháo đại. Cho dù cuối cùng sẽ bị lão quốc vương ném ra gánh tội thay. Hắn hiện tại vẫn như cũ là Sire đế quốc số 2 nhân vật. Mà đối diện mấy cái người địa cầu là cái gì thân phận? Một khi Sire đại đàn binh lính vây quanh lại đây. Này mấy cái người địa cầu nhất định phải chết. Hắn cắn răng ngạnh căng. Chứng kho cũng phát hiện cái này cục diện bế tắc, thời gian kéo đến càng dài, đối bọn họ càng bất lợi, nghĩ đến mục tiêu của chính mình. Hắn không chuẩn bị cùng hỏa thần dây dưa, bắt được Reality Stone, lúc sau truyền tống chạy lấy người, hắn ý bảo Black Widow cùng chính mình cùng nhau triệt đến chiến. Trường bên cạnh, thừa dịp hỏa thần cùng Lam Kỳ liều mạng khoảng cách, đem màu đỏ nhạt Reality Stone lấy xuống dưới, Na Tháp. Ngươi cùng Daisy quan hệ như vậy hảo. Ngươi có thể sử dụng khối bảo thạch này sao? Tuy rằng được xưng không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Liền chính mình nhi tử đều hoài nghi. Nhưng tương đối mà nói. Chứng kho đối Black Widow cái này lão bộ hạ tín nhiệm độ vẫn là rất cao. Tín nhiệm trình độ xa xa cao hơn Lam Kỳ vì kiềm chế bản thân thực lực liền cao. Lại bắt được Space Stone Lam Kỳ. Hắn yêu cầu một ít phần ngoài lực lượng, không được. Ta rất khó thao tác. Này cái đá quý chỉ là không bài xích ta mà thôi. Black Widow cũng hy vọng chính mình có thể trở lên một tầng lâu. Bắt được một viên Infinity Stone khẳng định sẽ thực lực tăng nhiều. Daisy chỉnh hợp trác giáo. Thụ cùng White Queen đối với tinh thần lực sử dụng tâm đắc. Ở SHILD bên trong để lại một bộ tinh thần lực rèn luyện pháp. Giới hạn trong thất cấp trở lên đặc công xem xét, không thể không nói. Black Widow hoàn toàn là một cái bị thời đại sở chậm trễ nhân tài. Cũng coi như là một loại khác loại sinh không gặp thời, rõ ràng thiên phú phi thường xuất chúng. Các phương diện cũng đủ ưu tú. Chính là số tuổi quá lớn. Nhiều lần nỗ lực cũng rất khó đạt được quá lớn thành tựu, bất quá nỗ lực chung quy là có hồi báo. Nàng ngạnh sinh luyện ra chính mình tinh thần lực. Cùng những cái đó thiên phú dị bẩm người vô pháp so. Nhưng ở cái này lĩnh vực đã không tính hoàn toàn không biết gì cả. Nàng thử dùng tinh thần lực cùng Reality Stone câu thông một chút. Cuối cùng không thể không có chút chán nản lắc đầu. Đá quý đối nàng thực lạnh nhạt. Tự thân cơ sở quá mức bạc nhược. Cùng Reality Stone thuộc tính lại không phải thực xứng đôi. Đá quý cự tuyệt nàng. Ta có thể giúp ngươi. Rốt cuộc ta cũng từng ngắn ngủi kiềm giữ quá này cái đá quý. Một cái đột ngột thanh âm xuất hiện ở hai người phía sau, hai người vội vàng quay đầu lại. Mới phát hiện là một cái 1 mét cao nữ hài hư ảnh đang ở tò mò mà đánh giá bọn họ. Hết chương.